trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Hà Hy Lam ngồi trong phòng riêng của nhà hàng đợi Ngụy Chí Huyên, cô vẫn chưa hiểu chuyện này xảy ra thế nào. Buổi chiều, cô đang quay một bộ phim vườn trường ngôn tình. Thù lao rất cao, cô đóng vai một nữ đồng học giả nai còn đụng phải tiểu thịt tươi. Khi cô đang nhập diễn, một nữ nhân tự xưng là trợ lý của Ngụy Tổng đến. Vừa nghe cái họ này, lại nghĩ đến tên ngốc Ngụy Kiêu, trong lòng nai con lập tức đâm chết. Nhưng cô không nghĩ tới những gì trợ lý nói là Ngụy Chí Huyên mời cô ăn tối. Ngụy Chí Huyên là vị tỷ tỷ trà đạp Ngụy Kiêu trên mặt đất sao? Hà Hy Lam cau mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Đạo diễn vội vàng thả cô ra. Một đường này cô vẫn luôn suy nghĩ tại sao Ngụy Chí Huyên lại tìm cô. Vì nhìn trúng thân phận của mình mà nhờ cô hỗ trợ dẫm chết Ngụy Kiêu sao? Chẳng phải Ngụy Chí Huyên muốn ép chết Ngụy Kiêu chỉ cần một cái nhấc tay sao? Đáng đi đường vòng như vậy sao? Làm như Ngụy Kiêu có bản lĩnh phản kháng vậy. Nhưng nếu Ngụy Kiêu thật sự có bản lĩnh thì tìm đâu ra người vừa có nhiều tiền vừa ngu ngốc giống hắn. Phục vụ nhẹ nhàng mở cửa. Hà Hy Lam định thần lại, khẽ xoay người nhìn về phía cửa, lộ ra nụ cười khéo léo. Từ ngoài cửa đi vào là một mỹ nhân, đôi mắt hoa đào, đôi môi đỏ mọng, chính trang ôm sát làm lộ ra vòng eo thon thả. Người khác đi là đi, còn nàng đi lại giống như cành liễu. Hà Hy Lam dừng động tác đang đứng lên, sau đó trở lại bình thường, nở nụ cười thận trọng. Là Ngụy Tổng phải không? Chào Ngụy Tổng, tôi là Hà Hy Lam. Ngụy Chí Huyên tự nhiên cởi tây trang đen, lộ ra áo sơ mi màu trắng ôm sát ra, nhìn không sót đường cong trên người. Nàng tùy ý cởi cúc áo trên cùng, cười khẽ nói, ngồi đi. Hà Hy Lam không dám nhìn thẳng, cúi đầu ngồi xuống. Phục vụ bắt đầu dọn món ăn. Ngụy Chí Huyên dùng khăn giấy chấm lên môi. Khi nàng đặt xuống, trên khăn giấy có in dấu đôi môi xinh đẹp, cánh môi khẽ nhếch. Ngoài dự kiến của Hà Hy Lam chính là Ngụy Chí Huyên không nói gì trong suốt bữa ăn. Bàn ăn cực kỳ yên tĩnh, ở trong vòng tròn một thời gian dài, đã quen với cái gọi là bàn ăn không phải để ăn. Hà Hy Lam lại có chút thoải mái đối với kiểu im lặng này. Nhưng khi cô nhìn trộm, mặt mày của Ngụy Chí Huyên tràn đầy vui vẻ, trông rất thoải mái. Hà Hy Lam nghĩ một lúc, nhưng không nói chuyện. Một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng phục vụ dọn món ăn và tiếng bát đũa va chạm nhẹ. Ngụy Chí Huyên đặt đũa xuống, lau môi. Hà Hy Lam vội vàng đi theo. Ăn xong rồi, thật ngưỡng mộ, Ngụy Chí Huyên khen ngợi, nghiêng đầu nói, người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Dưới ánh đèn, đôi mắt Ngụy Chí Huyên ngấn nước, mang theo tư tình, hồ ly tinh. Hà Hy Lam thầm mắng, đối mặt với nữ nhân trưởng thành xinh đẹp này, cô không biết cố gắng mà rung động. Cô theo thói quen diễn vai tiểu bạch hoa thẹn thùng, mím môi cười nói, cảm ơn Ngụy Tổng. Ngụy Chí Huyên nhìn cô một lúc, mới hé môi nói, tối nay em có thời gian không? Hà Hy Lam ngồi nghiêm chỉnh, thầm nghĩ cuối cùng mới dọn đồ ăn chính lên. Cô vừa mới hiểu rõ, làm người nên biết người biết ta. Dù sao Ngụy Chí Huyên tìm mình có việc, cô cũng không tránh được. Nếu công việc làm Ngụy Chí Huyên hài lòng, thì vị Ngụy Tổng chân chính này chỉ cần động ngón tay một cái cũng đủ cho cô cảm thấy mỹ mãn. Không như đi dụ dỗ Ngụy Kiêu kia, mỗi ngày dụ dỗ tên ngu ngốc kia đều hao tổn tinh thần. Trong lòng Hà Hy Lam ổn định lại, cô nhẹ nhàng nói, vâng. Ngụy Chí Huyên gật đầu, vậy đi thôi. Ngụy Chí Huyên đứng dậy đi trước một bước, Hà Hy Lam vội vàng xách túi đi theo. Nhìn thân ảnh thướt tha trước mặt, nhịn xuống ý định hỏi mục đích. Cho đến khi chiếc máy bách của Ngụy Chí Huyên lái càng lúc càng xa đến vùng ngoại ô, Hà Hy Lam nhìn ánh đèn ngày càng hiếm hoi ngoài cửa sổ. ngữ khí trở nên có chút căng thẳng. Ngụy tổng, chúng ta đi đâu vậy? Từ khi lên xe, Ngụy Chí Huyên vẫn luôn đọc tài liệu. Nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên. Ghế sau không có mở đèn, trong xe tối om. Hà Hy Lam mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân trong cửa sổ với ánh đèn mờ ảo. Ngụy Chí Huyên lầm bầm, hửm, sau đó thấp thấp giọng nói, đưa em về nhà. Giọng nói mềm nhẹ, nghe rất êm tai. Một nửa cơ thể của Hà Hy Lam đã tê dần. Đúng là hồ ly tinh. Đêm nay Minh Tự và Tống Kiến Chi cũng ăn cơm bên ngoài, chủ yếu là để làm quen với đội ngũ nhân viên mới của Minh Tự. Địa điểm được định ở Tư Khấu. Minh Tự gọi Lý Mạn đến. Lý Mạn vẫn luôn là trợ lý do chính cô mời, không bị công ty hạn chế nên sẽ cùng cô đến Tinh Hãn. Diệp Tử Tình mang theo 6-7 người tới đây. Đám đông rất náo nhiệt. Tống Kiến Chi giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tò mò của họ khi nhìn nàng và Minh Tự. Nói chuyện với Diệp Tử Tình rất nhiều chuyện thú vị về Tống Kiến Nhân. Còn có một ít chuyện của công ty. Mặc dù Minh Tự có chút đạm mạc nhưng cô không cố ý tỏ thái độ trước mặt mọi người. Bầu không khí sau khi làm quen cũng khá tốt. Sau bữa tiệc tối, Tống Kiến Chi muốn đưa Minh Tự về như thường lệ, nhưng Minh Tự bất ngờ từ chối nàng, để Tư Khấu đưa tôi về. Tống Kiến Chi, sao, đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối. Minh Tự nhìn nàng, mấy ngày nay tôi phải chuẩn bị cho buổi thử giọng. Thì sao, việc này có liên quan gì đến việc nàng đưa cô về nhà? Minh Tự nhích lại gần. Phía sau là đám nhân viên còn đang chơi đùa ầm ĩ. Lý Mạn đã hòa mình vào bọn họ, còn có một đám người đang trêu ghẹo chuyên viên trang điểm. Giọng nói của họ lớn đến nỗi làm Tống Kiến Chi suýt chút nữa không nghe thấy Minh Tự nói. Đã khuya rồi, tôi sợ chính mình không nhịn được mà giữ em ở lại. Minh Tự nói xong liền đứng thẳng người, thần sắc vẫn thanh lãnh cùng thản nhiên. Tựa hồ tin khi mình ra tay, nhất định Tống Kiến Chi sẽ trốn không thoát. Diệp Tử Tình ở bên kia vừa lúc đang tìm Tống Kiến Chi. Kiến Chi à, hừm, em không uống chút rượu nào, sao mặt lại đỏ vậy? Tống Kiến Chi thẹn quá thành giận, không thèm để ý tới Minh Tự nữa, quay đầu rời đi. Minh Tự nhìn nàng rời đi, ý cười ỉ trong đáy mắt. Trong biệt thự ở phía bên kia thành phố, Hà Hy Lam lặp lại hành trình tinh thần của buổi chiều. Cho đến khi cô điều khiển nhân vật, nhìn Ngụy Chí Huyên bị đối thủ đánh trong bất lực, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hồ ly tinh Ngụy Chí Huyên này, mang chính mình về nhà hóa ra là làm chuyện mà chỉ có thẳng nam mới có thể làm, mang về nhà chơi game. Đây là chuyện mà một tổng tài nên làm khi đối mặt với một nữ minh tinh xinh đẹp sao? Nhưng lần này, lý trí của cô gần như không còn nữa. Cô đã bị Ngụy Chí Huyên làm tức giận rồi. Mới đầu Ngụy Chí Huyên nói như thế này, tôi thấy em làm đại ngôn cho game kiếm tam, còn phát trực tiếp đánh lên 13 bậc, mí mắt Hà Hy Lam giật giật. Cảm thấy không ổn, cười nói, đúng vậy. Nhưng cái đó chỉ là hoạt động, là em chơi phải không? Ngụy Chí Huyên nhướng mày, không nhường một bước. Hà Hy Lam do dự gật đầu. Vậy được rồi, Ngụy Chí Huyên lộ ra ý cười. Phong tình vạn trùng, đưa cho cô tờ giấy. Lại đây kéo tôi đi, hôm nay tôi nhất định lên bậc 4. Động tác kia tựa hồ là đưa cho cô thẻ phòng tổng thống. Hà Hy Lam nhận lấy. Thấy đó là mật khẩu tài khoản trò chơi. Hà Hy Lam, không phải là cô chưa từng chơi game. Hà Hy Lam ngoan ngoãn đăng nhập. Hai nhân vật lấp lánh trên hai màn hình tạo thành một đội, đi thẳng đến đấu trường. Nhưng phải nói, khi cô nghe Ngụy Chí Huyên nói muốn lên bậc 4, cô còn tưởng Ngụy Chí Huyên đang nói đùa. Trò chơi này tổng cộng có 13 bậc. Người bình thường tùy tiện đánh có thể chơi lên bậc 10. Chỉ có cao cấp mới khảo nghiệm kỹ năng. Tài khoản của Ngụy Chí Huyên là trang bị mạnh nhất trong trò chơi chứ đừng nói đến bàn phím. Tùy tiện tạo ở trên bàn phím, gà cũng có thể đánh lên tầng 4. Này, sao tôi không thể di chuyển? Ngụy Tổng, ngài đang bị khống chế. Phải giải khống. Hà Hy Lam quét qua toàn mép, nhanh chóng kiểm soát đối thủ trước mặt, rồi quay lại đẩy lùi địch đang cận chiến với Ngụy Chí Huyên. Nói, tôi đã đánh lùi tên địch rồi. Ngụy Tổng mau điều khiển đi. Lần thứ hai, Lam Lam, cứu tôi với. Gân xanh Hà Hy Lam nhảy lên, nhanh chóng xử lý kẻ địch trước mặt. Lại đây, trước tiên ngài dùng giảm sát thương đi. Được, Ngụy Chí Huyên dứt khoát đáp lại, rất có vài phần quyết đoán của tổng tài khi giết địch. Hà Hy Lam đang cảm thấy nhẹ nhõm, liền nghe thấy nàng nghi hoặc hỏi, này, sao giảm sát thương của tôi không có ở trên màn hình? Hà Hy Lam, lần thứ ba, Ngụy Chí Huyên đã tin phục trước kỹ năng của Hà Hy Lam. Vừa vào đã hò hét cổ vũ, Lam Lam cố lên, đánh bọn họ, Hà Hy Lam. Vâng, này làm cho địch càng hung hăng. Người chơi tay to bên kia nhanh chóng phát hiện Ngụy Chí Huyên là điểm đột phá. Thả loạt thao tác với Ngụy Chí Huyên, Hà Hy Lam liền lao đến hướng dẫn Ngụy Chí Huyên sử dụng kỹ năng bảo vệ đồng đội. Mau bấm kỹ năng, Hà Hy Lam dùng kỹ năng xong liền bất lực, khiêng không gánh sát thương cho cô còn sắp giết chết Ngụy Chí Huyên. Ngụy Chí Huyên gõ loạn bàn phím, thành công đạt được thành tựu bị đối thủ khống chế đến chết. Bọn họ thật mạnh, Ngụy Chí Huyên khẽ thở dài. Hà Hy Lam nở một nụ cười lạnh băng. Ngụy Tổng, chúng ta thi đấu đi, để tôi xem kỹ năng của ngài. Trong lòng Ngụy Chí Huyên biết mình có thể là đồ ăn cho đối phương nên có chút chột dạ. Nói, được, hai người điều khiển nhân vật đi tới không gian trống trải bên ngoài. Một lá cờ lớn rơi xuống giữa hai người, cờ được cắm xuống, Ngụy Chí Huyên nỗ lực điều khiển nhân vật để phản kích. Nhưng nàng vẫn không thể tự gánh vác bản thân, vẫn bị đánh. Giọng nói đơn giản lại dứt khoát của Hà Hy Lam vang lên, lộ ra đạm mạc. Được, tiếp tục, Hà Hy Lam nói. Một cú đánh trả khiến Ngụy Chí Huyên cứng đờ, không thể cử động, có thể còn biết mở bộc phá. Hà Hy Lam vòng ra phía sau nàng, Ngụy Chí Huyên không thể điều chỉnh hướng, không thể giải phóng kỹ năng, mở bộc phát giống như chưa mở, nhân vật đang quay cuồng. Sau ngày không đánh trả, Hà Hy Lam ngừng tấn công ở thanh máu 10. Cuối cùng, Ngụy Chí Huyên cắn môi, tung ra kỹ năng của mình. Hà Hy Lam đứng yên cho đến khi thanh máu của mình bằng với Ngụy Chí Huyên. Nhân vật của Hà Hy Lam đột nhiên cử động, bàn phím cơ dưới tay cô phát ra âm thanh lanh lảnh dày đặc, hút cạn giọt máu cuối cùng của Ngụy Chí Huyên. Hà Hy Lam nghiêng đầu nhìn Ngụy Chí Huyên đang ngồi cạnh, mỉm cười dịu dàng như ngày thường. Tôi không có dùng giảm sát thương. Bộc phá, đại chiêu. Ngụy Chí Huyên nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính trầm tư một hồi. Sau đó quay đầu nhìn Hà Hy Lam, vuốt tóc, cười nói, thấy em lợi hại như vậy tôi an tâm rồi. Không đến bậc 13 không chia tay. Hà Hy Lam, đây là trả thù. Nhất định là trả thù. Sáng sớm, khi trời vừa sáng, người đại diện của Hà Hy Lam là Quý Vân lái xe đến đón cô. Ngụy Chí Huyên đưa Hà Hy Lam ra ngoài, dựa vào cửa nhà, cười nói, phải đi rồi, rất luyến tiếc em nha Lam Lam. Trước mắt Hà Hy Lam một mảng đen tối, đầu óc đần độn, miễn cưỡng duy trì nụ cười nói, Ngụy Tổng, tôi đi đây. Quý Vân lái xe ra khỏi khu biệt thự, chần chờ nói, Ngụy Tổng với em là, cả đêm sao, sao em không bổ trang đi? Bộ dáng hoàn toàn trống rỗng này thật sự quá thảm. Hà Hy Lam xem thường đều sắp trợn lên trời, tức giận nói, chị đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có gì cả, chơi đấu trường 1v3 cả đêm. Chỉ muốn một lòng giết chết đồng đội. Hà Hy Lam nói xong, cô nhớ ra cả đêm mình không xem điện thoại. Cô mở túi sách lấy điện thoại ra, chiếc khăn giấy gấp một nửa ở cạnh điện thoại rơi xuống ghế ô tô. Hà Hy Lam nhặt lên, mở ra, là dấu môi kia, mang theo mùi thơm thoang thoảng ở trên người Ngụy Chí Huyên. Màu đỏ cà chua, môi hơi hé mở, hương thơm quyến rũ, cách Trương.